Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, Anubis 001. Đạt được, Andrea nhắc nhở, lấy Onyxia cầm đầu Hắc Long dẫn đầu cải biến trọng điểm công kích. Khổng lồ cự long thân thể bắt đầu đuổi theo những cái kia phụ trách chỉ huy trùng nhân công kích. Đi qua cơ thôn hủ hóa cải tạo Anubis lớn hơn so sánh ngu dốt. Trừ số ít cá thể bên ngoài, bọn hắn đều chỉ sẽ tiếp nhận mệnh lệnh làm sao động. Mất đi ra lệnh trùng nhân, trừ trước đó Andrea trước hết nhất chú ý tới con ưng kia đầu Anubis. Đại bộ phận cấu tạo thể hành động đều trở nên không có kết cấu gì. Đã mất đi trước đó thống nhất xuất kích lúc tính kỷ luật. Rất tốt, con mắt giám thị đã triệt để trừ bỏ, liên tục xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì côn. Trùng nhìn, kim điêu ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, linh hoạt tránh thoát đầu ưng Anubis vũ khí đánh ra, cẩn thận tìm cơ hội đột nhập công kích của hắn trong vòng. Đến từ không trung tập kích để cái này Anubis 10 phần nổi nóng. Đại khai đại hợp kiếm đá tại vung vẩy bên trong vô ý rời tay bay ra. Xảo chi lại xảo đập trúng một cái đi ngang qua không may Hồng Long. Xảy ra bất ngờ, tập kích, đem cái này ngay tại trên trời vui vẻ phun ra long tức Hồng Long rơi đập. Tới trên mặt đất, long tộc thân thể cường hãn để hắn lấy bất quy tắc tư thế lúc rơi xuống đất y nguyên sống tiếp được. Cái này rơi xuống đất Hồng Long cánh bị tổn thương. Trong thời gian ngắn vô pháp lại bay lên, hắn nằm dạp trên mặt đất chóng mặt nhìn qua cách đó không xa cái kia thanh cắm vào đất cát kiếm đá. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ bị loại này không biết từ đâu mà đến thiên ngoại đến vật nện. Xuống tới, đầu ưu Anubis cử động nhắc nhở cái khác đồng tộc. Bọn hắn nhao nhao học theo cầm trong tay vũ khí hướng lên bầu trời bên trong cự long ném ra. Trong lúc nhất thời làm cho cự long quân đoàn có chút chật vật. Dẫn đầu Maligos nguyên bản thoải mái nhàn nhã trông chừng bọn hậu bối tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Biến cố đột nhiên xuất hiện để sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Làm long phái tới thế hệ trẻ tuổi không nhiều. Bị đánh trúng tỷ lệ tương đối mà nói cũng muốn thấp rất nhiều. Nhưng trong đó một cái trưởng thành Lam Long vừa vặn cứ như vậy không may bị một thanh búa đá đập. Chúng, một đường phát ra kinh hoàng tiếng kêu ngã vào mặt đất. Mà lại vừa vặn rơi vào Anubis bầy bên trong. Lại là Kalexos tên ngu ngốc kia. Maligos mặc dù trong lòng 10 phần nín thở. Nhưng bao che khuyết điểm hắn hay là lập tức xuất thủ cứu giúp. Sáng sủa trong bầu trời đêm đột nhiên bị áo thuật tia sáng chiếu lên trong suốt. Như mưa sao băng đại hào áo thuật phi đạn lần lượt rơi vào Anubis bầy bên trong. Phổ thông cự long rất khó đánh xuyên ma kháng làn da tại Maligos công kích đến phảng phất giấy đồng. Dạng, rất nhanh liền có mười mấy con Anubis bị liên tiếp không ngừng áo thuật phi đạn đánh ngã xuống. Đất. Lực phòng ngự yếu hơn Obsidian Destroyer càng là giống như sủi cảo đồng dạng thân thể tàn tạ tư. Không trung rơi xuống, Andrea im lặng hướng Maligos hô lớn, ngươi ngược lại là nhiều một chút kiên nhẫn a. Đã nói xong chờ ta xuống tay trước đâu. Hừ, Maligos xuất thủ nháy mắt liền hối hận, nhưng hắn cứng cổ không có ý định thừa nhận sai lầm. Ta đồng tộc ngay tại gặp uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi để ta nhìn bọn hắn chết ở trước mắt sao? Vậy ngươi tốt xấu hạ thủ nhẹ một chút a. Andrea im lặng nhả rãnh nói. Những thứ này Anubis về sau thế nhưng là chúng ta chiến lực. Maligus nghiêng đầu sang chỗ khác. Hừ nhẹ một tiếng, ta cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ thời gian. Hay là không giải quyết được cũng đừng trách ta phá hủy ngươi đồ chơi. Trong lúc nói chuyện, Andrea đã xông phá mất đi vũ khí đầu ưng Anubis vòng phòng ngự. Rơi xuống trước đó tên kia trùng nhân đứng thẳng bên trái đầu vai. Đến, nói quả ca, biến trở về nguyên hình, Andrea từ trên lưng gỡ xuống một thanh đầu tròn chiến truy. Từ dưới đi lên một chùy nện ở đầu ưng Anubisay trên cằm. Bành, xước tay không kịp, Anubisay đầu cưỡng chế dương lên, lộ ra cằm phụ cận một khối nhỏ cùng cái khác địa phương màu sắc khác nhau làn da. Chính là ngươi, đông, chiến chùy lần nữa gõ vào Anubisay trên cằm. Từ chùy thân bên trong kích phát ra đạo đạo nhỏ vụt ánh chớp. Anubisay tại một chùy này công kích đến đình chỉ tất cả động tác. Thân thể cứng ngắc ngẩng lên đầu hướng về sau ngã trên mặt đất. Maligius nhìn thấy Andrea hành động có hiệu quả. Vội vàng xuất lĩnh long tộc đem mặt khác ý đồ chi viện Anubisay ngăn lại. Anubisay ngã xuống đất kích thích cát bụi tán đi lúc. Một cái máy móc thức thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trinh sát đến Titan thủ hộ giả quyền hạn, phong bạo thủ hộ giả Thorim, Anubisay số 001 chờ đợi đưa vào mệnh lệnh. Andrea trong tay chiến chùy là từ Thorim trong tay mượn tới, Stormland King còn cố ý đem hắn chùy thu nhỏ thuận tiện Andrea sử dụng. Như là Tahu the Silver Hand đồng dạng, Thorim lôi đình chiến chùy cũng đăng ký tại Titan thủ hộ giả Internet bên trong. Nhận tất cả Titan tạo vật trí năng chương trình tán thành. Trước đó tại khởi nguyên lò luyện trí năng sinh sản nhà máy tìm kiếm lúc, Andrea tìm được Raiden đối Anubisay 3D thiết kế bản thiết kế. Những thứ này đầu chó cự tượng thiết trí cái mới nút bấm liền tại bọn hắn cái cằm phụ cận. Vừa rồi một chùy này phát động Anubisay số 001 trí năng thiết lập lại chương trình. Thừa dịp cự long quân đoàn ngăn lại cái khác cấu tạo thể lúc, Andrea bằng nhanh nhất tốc độ hành động, dựa theo Raiden bản thiết kế bên trên miêu tả để Anubisay hoàn thành tự kiểm cùng khởi động lại. Tự kiểm bên trong, trí năng suy nghĩ mô tổ cùng địch ta phân biệt mô tổ phát hiện sai lầm chí mạng. Lập tức khởi động lại hoàn thành, lần nữa tự kiểm thông qua. Phải chăng giữ lại Anubisay 001 ký ức mô đun bên trong tồn trữ nội dung? Giữ lại, mệnh lệnh đã thu được. Anubisay 001 trí năng chương trình một lần nữa thượng tuyến. Ngô, theo máy móc thức thanh, âm biến mất, đầu ưng Anubisay sờ lên cằm từ trên mặt đất ngồi dậy. Vừa mới hoàn thành khởi động lại hắn có vẻ hơi ngốc trẻ. Ngay tại thông qua hoàn toàn mới suy nghĩ cùng phân biệt mô tổ tìm kiếm bản thân ký ức mô tổ bên trong chứa đựng ghi chép, nguyên lai, ta cũng bị hủ hóa. Khởi động lại hoàn thành Anubisay số 001 có vẻ hơi tinh thần sa sút. Bản thân thế mà lãng quên Raiden đại nhân ban cho mệnh lệnh. Phản chiến tương hướng viện trợ thượng cổ chi thần. Sự thật này để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Andrea, giải quyết tên kia liền mau lần lượt khởi động lại bọn hắn. Maligos dùng cái đuôi quất bay một cái hình thể khổng lồ Anubisay. Sắc mặt có chút khó chịu thúc giục nói, ta không bảo đảm có thể một mực khống chế lại tính tình của mình. Mặc dù tại Senegos dẫn đầu nhiều lam long hy vọng trở về sau. Maligos tính cách trở nên bình thường không ít, nhưng chỉ cần sau cùng tâm kết còn không có tiêu trừ. Trong lòng của hắn liền từ đầu đến cuối ghi một cây gai. Vô pháp đem ngang ngược hủy diệt xúc động hoàn toàn kềm chế. Không cần phiền toái như vậy. Không đợi Andrea đáp lời, ngồi dưới đất hoài nghi, người sinh Anubisay 001 từ trên mặt đất đứng lên. Ta là tất cả Anubisay cá thể đài chỉ huy. Raiden đại nhân giao phó ta quyền hạn. Để ta có thể khống chế từ xa tất cả Anubisay. Bingo, Andrea trước đó liền đoán được cái này. Anubisay không giống bình thường. Quả nhiên, hắn chính là tất cả Anubisay trung tâm chỉ huy cá thể. Đợi lát nữa, Andrea tại 001 bắt đầu viễn trình khởi động lại trước gọi hắn lại. Khởi động lại phạm vi tạm thời. Trước tập trung ở trên phiến chiến trường này. Về phần Ankirai thần điện nội bộ Anubisay. Về sau ta còn có chỗ dùng khác.